Chào mừng bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chế độ thông báo để được thông báo đầu tiên mỗi khi có chuyện mới nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay, Hải Anh xin gửi tới các bạn phần 5 của câu chuyện Cô Dâu 19 tuổi. Các bạn nhớ like và share để có thể nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa nhé. Chương 18. Quan điểm rõ ràng của Ương Ương về chuyện ngoại tình. Vậy còn anh cứ luôn miệng nói tôi bên ngoài thì có chứng cứ gì không? Anh có tận mắt thấy tôi lên giường cùng với người đàn ông khác không? Tống Ương Ương, cô đã ở trong nhà người đàn ông kia nhiều ngày như vậy, cô vẫn còn dám nói với tôi là vẫn còn trong sạch sao? Dám chứ? Cô thối lắm, anh mới là người thối. Tống Ương Ương, cô có còn là phụ nữ nữa hay không đấy hả? Trần Tấn Nhiên tức giận đến gần như hộc máu, đây mà là một người phụ nữ hay sao? Anh nói tôi đã lấy chồng rồi mà còn ngoại tình. Anh nói yêu cầu tôi phải bồi thường tinh thần cho anh hả? Tôi còn chưa nói chuyện của anh đấy. Anh đừng quên, anh đã cùng nhị tiểu thư hôm mưa gọi gió ở ngay trong phòng ngủ cạnh vách. Chính tôi đã tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, cho dù là tôi có phát sinh quan hệ với người đàn ông khác đi nữa, nhưng anh lại còn ngoại tình trước cùng với nhị tiểu thư ở ngay tại nhà này, ngay trước mắt của tôi. Chính anh đã phạm lỗi trước. Cho dù là phải đi ra tòa án, tôi cũng không sợ anh đâu. Tất cả những người giúp việc ở nơi này cũng đều biết. Người khác thì tôi bất kể, nhưng thím Lý nhất định sẽ giúp tôi. Còn bố chồng nữa, ông cũng sẽ đứng về phía tôi. Cô... Trần Tấn Nhiên bị cô chọc tức đến á khẩu không trả lời được. Anh cứ chỉ vào cái mũi của cô, suốt một hồi lâu mà vẫn không thể nói ra được một câu trọn vẹn. Ương Ương nhìn bộ dạng kinh ngạc của Trần Tấn Nhiên, không khỏi cười đắc ý. Bản tiểu thư không muốn lãng phí thời gian với anh nữa. Bây giờ tôi phải đi làm. Nếu như anh còn chưa kịp chuẩn bị bản thỏa thuận ly hôn thì cứ nói. Chỉ cần một buổi trưa như vậy là đủ rồi. Đến buổi tối tôi trở lại sẽ ký tên. Ngày mai tôi sẽ chuyển ra khỏi đây. Ương Ương nói xong xoay người cao ngạo đi ra khỏi phòng khách, để lại Trần Tấn Nhiên đứng ở phòng khách với bộ mặt xanh mét, tức giận đến mức toàn thân run bắn lên. Chỉ cần ngay cả một câu đơn giản cũng không sao nói ra nổi. Anh lại bị người phụ nữ chết tiệt này ăn nói gắt gao như vậy sao? Cô muốn ly hôn sao? Đừng có mơ tưởng, anh sẽ một mực không đồng ý. Cô muốn làm cái gì, anh cũng sẽ không đồng ý. Cô không muốn làm cái gì, anh hết lần này tới lần khác sẽ buộc cô phải làm cái đó. Cô dám hành hạ anh như vậy, anh nhất định phải đòi lại cả tiền lời. Tối nay, anh phải ngủ cùng với cô. Ương Ương ra khỏi nhà, cô thật muốn hát vang một khúc ca về người nông dân nổi dậy. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn không ngờ rằng mình còn có thể được trời phú cho cái khiếu làm cho người khác tức giận đến gần chết như vậy. Cô vẫn luôn tự cho chính mình là một cô tiểu thư yếu đuối bất tài vô dụng, không làm được việc gì. Nhưng mà bây giờ, xem như cô đã hiểu, cô chính là Ương Ương ác ma, nhất định từ trong xương cô đã là một con ác ma hư hỏng hoàn toàn. Bầu trời hôm nay thật xanh trong, ngay cả những cô gái nhỏ kia thoạt nhìn có vẻ rất bình thường nhưng cũng trở nên xinh đẹp. Bàn tay của Ương Ương tựa như tìm ra được bút pháp thần kỳ. Hôm nay cô làm việc với hiệu suất cực cao, hơn nữa chất lượng cũng siêu cấp tuyệt vời. Ông chủ mới đầu vốn có định phê bình cô, nhưng đến cuối cùng khóe miệng cũng vểnh lên. Wow, quả nhiên là gia tài bạc vạn, không bằng một người giỏi chuyên môn. Ương Ương sống 19 năm, chưa từng bao giờ có một cảm xúc xuân phong đắc ý như ngày hôm nay. Xuân phong đắc ý, cụm từ được lấy trong câu thơ của bài thơ Đăng Khoa Hậu sau khi thi đỗ của Mạnh Giao Đời Đường. Xuân phong đắc ý mã đề giật, dịch nghĩa, ngọn gió xuân mát rượi leo lên ngựa phóng đi. Cụm từ xuân phong đắc ý được dùng để nói về cảm xúc của một người nào đó sau khi đạt được thành tựu trong công việc hay trong cuộc sống thì có cảm giác đắc ý hả hê. Sau khi đưa một vị khách hàng thật xinh đẹp đi đến phòng chụp ảnh, trở lại, Ương Ương vừa định uống một miếng nước rồi nghỉ ngơi một chút thì thấy Tư Dận ôm cô gái cực kỳ xinh đẹp đi vào. Cô gái kia có vóc người thật cao, thật đẹp, gương mặt nhỏ nhắn chưa bằng cỡ bàn tay, đường nét xinh xắn tinh tế giống như là được tạc ra. Ương Ương quan sát cô gái kia từ trên xuống dưới vài lần, sau đó hướng về phía Tư Dận nháy mắt, giơ ngón tay cái lên, tỏ ý khen ngợi ánh mắt của anh siêu cấp tốt. Tư Dận nhìn lại cô, vẻ như đắc ý, nhướng cặp lông mày lên, đi tới chiếc bàn hóa trang của cô, hơi nghiêng người, khẽ dựa vào cái bàn để đồ hóa trang đó, đôi môi hơi cong lên hỏi nhỏ. Em thấy thế nào? Không tệ lắm chứ, là bạn gái mới của anh đó. Thật là xinh đẹp. Tự đáy lòng mình, Ương Ương nói lời khen ngợi. Bản thân mình không bằng, sẽ càng có cảm giác ngưỡng mộ hơn. Ví dụ như Ương Ương, cô thấy mình giống như một đứa trẻ nít mập mạp, vóc dáng còn chưa được cao, nhìn cô chẳng khác gì một đứa bé. Cho nên cô cảm thấy thật sự hâm mộ những cô gái có vóc dáng cao ráo, khí chất giống như các tiểu thư kia. Anh đặc biệt đưa Ni Khả tới đây, cô ấy hơi bị dỗ một chút. Nếu như em hóa trang làm cho cô ấy thấy hài lòng, Về sau này, các chị em của cô ấy cũng sẽ đến đây để tìm em, giúp em có thêm phần trăm tiền hoa hồng. Bộ dạng Tư Giận nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng ở trong mắt của Ương Ương, giờ phút này anh cũng trở thành một người trượng nghĩa. Mặc dù Ương Ương làm thợ trang điểm thế này cũng không phải làm vì tiền, thế nhưng đối với một người anh em mới quen biết nhau, lại có thể cứ như vậy ra sức ủng hộ công việc của cô, vẫn làm cho cô thấy hết sức cảm động. Cho nên, Ương Ương đứng lên, đưa hai cánh tay ra cho Tư Giận một cái ôm thật lớn, cô vỗ vỗ vào lưng của anh mấy cái, khen một câu hết sức khí phách. Thật là một người anh em tốt, nói một câu thật nghĩa khí. Tư Giận liền quýnh cả lên. Chẳng qua, đây cũng chỉ là một cái ôm, nhưng cũng đã làm cho mỹ nhân kia một sắc mặt không được tốt. Thời điểm tiến hành hóa trang, cô gái kia nếu như không bắt bẻ Ương Ương rằng cô đã dùng màu sắc không hợp, thì lại nói Ương Ương đã dùng sắc màu đối lập quá quê mùa. Nếu không thì lại nói là Ương Ương đã làm đau da thịt mềm mại của cô. Ương Ương vẫn một mực giữ tính nhẫn nại, cười ngọt ngào xin lỗi Ni Khả. Ai bảo người ta là đại mỹ nữ kia chứ? Là mỹ nữ thì có quyền lợi được phát tiết tức giận mà. Ương Ương vừa hóa trang cho Ni Khả, vừa nói chuyện cùng với Tư Giận khí thế ngất trời. Một màn này đã kích thích nghiêm trọng đại mỹ nữ kia. Đến cuối cùng, đúng lúc Ương Ương trang điểm đường viền mi mắt cho cô không cẩn thận bị quệt ra ngoài một chút xíu. Cô lập tức dùng miếng bông tẩy trang thấm vào giò dầu tẩy trang, cẩn thận lau đi cho Ni Khả. Đến lúc này, đại mỹ nữ có tên gọi Ni Khả kia chợt bùng nổ cơn tức giận. Cô đã dùng cái loại dầu tẩy trang gì vậy hả? Tại sao tôi lại bị kích thích như vậy? Cô có biết là gương mặt của tôi quan trọng đến mức nào hay không? Nếu như nó có một chút xíu tỉ vết nào thì cô có bồi thường nổi không? Ê, xin lỗi. Ương Ương bị cơn giận bất ngờ của đại mỹ nữ có tên gọi Ni Khả kia làm cho sợ hết hồn. Loại dầu tẩy trang mà cô dùng là loại rất tốt mà. Tất cả những đồ mỹ phẩm này ngoại trừ những thứ mà được ông chủ chuẩn bị cho cô, còn có rất nhiều đồ mà cô vì chính mình đã lựa chọn loại cực kỳ tốt. Đồ mỹ phẩm mà cô thường dùng đều là những nhãn hiệu lớn, nổi tiếng trên thị trường quốc tế. Làm sao lại là loại không tốt đây? Ương Ương. Nụ cười trên mặt Tư Giận lập tức ngừng lại. Anh bước một bước đi tới gần, một phát kéo luôn Ương Ương ra, cũng không thèm nhìn tới cô gái đẹp kia. Lúc này, vẻ mặt đang chất chứa đầy sự uất hận, chỉ thẳng ra phía cửa, mở miệng nó rất lạnh lẽo. Biến đi, lập tức biến luôn đi khỏi trước mặt của tôi. Một giây này, Ương Ương cảm thấy Tư Giận quả thực là một người đàn ông đẹp trai nhất, tàn khốc nhất trong thiên hạ. Vẻ mặt giống như được điêu khắc của anh lúc này, trên mặt dường như đã bị đóng băng lại. Nhất định, vẻ anh tuấn của anh cũng sẽ đánh nát vô số trái tim của các thiếu nữ. Mà chính cái vẻ đẹp ấy của anh cũng đã quá đủ để cho các thiếu nữ khác, người người ngã xuống, người sau tiến lên nhiều hơn nữa. Ương Ương sùng bái nhìn lại Tư Giận, đây mới chính là một người đàn ông đích thực. Về điểm này, Trần Tấn Nhiên hoàn toàn không thể nào so sánh được với Tư Giận. Ni Khả hung hăng giậm chân một cái, làm ra vẻ như không cam lòng, lại vừa như thật uất ức. Trong con người xinh đẹp của cô đầy nước mắt mờ mịt, nhưng cô cũng không nhiều lời, cắn đôi môi xoay người lập tức đi ra hướng bên ngoài. Ương Ương nhìn thấy Ni Khả như vậy, lại cảm thấy có chút mềm lòng. Người ta là mỹ nữ đấy. Là mỹ nữ thì tính tình có chút nóng nảy cũng là điều dễ hiểu mà. Hơn nữa, cô ấy cũng không hề làm gì tổn thương đến một sợi lông của cô. Chỉ là đôi câu chỉ trích cũng không làm cho cô bị rơi một miếng da nào. Lại không hề đau đớn gì. Hà cớ lại đi chia rẽ một người nhìn rất vừa mắt người ta như vậy chứ. Tư Giận, anh quá hung bạo rồi đấy. Lại nói, hiện tại Ni Khả cũng không bị làm sao cả. Là do tay nghề của em không tốt mà thôi. Anh cũng đừng trách cô ấy nữa. Hiện tại anh cùng cô ấy đi chụp hình có được hay không? Ương Ương nhìn thấy Ni Khả đi ra tới cửa, cuống quýt chạy tới kéo cô lại. Tiếp đó cười híp mắt nhìn Tư Giận liên tiếp khẩn cầu. Ni Khả thật sự có chút kinh ngạc nhìn Ương Ương, ánh mắt tủi thân cũng đặt vào trên mặt Tư Giận. Cô thế nào lại nghĩ đi đâu đâu ấy thế chứ? Một người đàn ông giống như Tư Giận, gia thế ưu việt như vậy, trưởng thành lại trở thành một người thanh niên tuấn mỹ ôn nhu như thế, cô có muốn đi nơi nào để tìm chứ? Huống chi, cô thật tâm muốn cùng với anh. Tư Giận liếc mắt nhìn Ương Ương, trong con người của cô chỉ tràn đầy sự đơn thuần tinh khiết. Cô nhìn anh thật sự rất chân thành. Những lời mà cô nói ra kia đều là lời thật lòng của cô. Nhưng mà anh cũng không muốn nghe những điều này. Cô một chút xíu cũng không ngại, cũng không có một chút nào dấu hiệu của ghen tuông. Xem ra ở trong lòng cô, anh cùng Nguyễn Duy Đông cũng không hề có sự khác biệt quá lớn. Chẳng qua là Ương Ương làm như vậy lại làm cho anh cảm thấy có chút gì đó không được thoải mái. Đối với Ương Ương, anh vẫn tương đối có hảo cảm, ấn tượng tốt. Cô giống như là một cô gái nhỏ, tính tình thiện lương, chân tình. Hiện tại, những người như cô thực sự là quá ít thấy rồi. Ni Khả, cô về trước đi, chuyện chụp hình hôm nào khác hãy nói. Tư Giận cũng không để ý tới lời Ương Ương đã nói, chẳng qua anh chỉ định nhàn nhạt với Ni Khả một câu như vậy.